hỏi qua mới biết được. Tào Dĩnh và Bảo An công chúa bỏ qua ăn cơm chiều hôm qua. Thoáng cái ngủ đến đêm hôm qua mới tỉnh. Sau đó bốn người nữ nhân tiến tới cùng nhau chơi mặt trược. Nghe đến đó Triệu Nhan cũng dở khóc dở cười. Xem ra mặt trược thật có sức hấp dẫn. Ngay cả Tào Dĩnh mấy người nữ nhân cũng không thoát khỏi ma trảo của mặt trược. Trong mấy ngày kế tiếp, Triệu Nhan và Tào Dĩnh thì bận rộn rồi. Bọn họ chẳng những cùng trưởng bối hoàng thất đi mừng năm mới. Ngoài ra còn phải đi Tào gia chúc Tết, mặt khác cũng không có thiếu người đi quý phủ mừng năm mới. Triệu Nhan cảm giác lễ mừng năm mới so với ngày thường còn mệt mỏi hơn. Thật may là cũng đã tới mùng năm, tập tục chúc Tết mừng năm mới rốt cục đã trôi qua. Cuối cùng hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Thời gian quá nhanh, ngày hôm nay đã là 15 tháng Giêng, chính là Tết Nguyên Tiêu. Chỉ có điều thời kỳ đó ở Đại Tống còn có một tên khác. Đó chính là Đăng Tiết. Ở thời điểm này thành Đông Kinh không những nổi tiếng hội đèn lồng. Thậm chí còn truyền về sau. Ví dụ như trong truyện Thủy Hử nằm trong tứ đại danh tác. Trong đó nói đến hảo hán Lương Sơn náo loạn Đông Kinh. Cũng bởi vì nam từ đó muốn vào kinh thành xem hội đèn lồng. Ngay cả bọn giặc cướp mạo hiểm tính mạng vào kinh, từ đó có thể biết Đông Kinh hội đèn lồng hấp dẫn như thế nào. Để thưởng thức hội đèn lồng ngày 15 này, Tào Dĩnh và Bảo An công chúa các nàng đều là sau khi ăn cơm trưa ngủ một giấc. Đợi đến lúc trời sắp tối mới tỉnh, sau đó cực kỳ hứng thú lôi kéo Triệu Nhan đi trên đường phố xem đèn. Nói tới các nàng nữ tử quý tộc này thật không dễ dàng. Bình thường cho dù đi ra khỏi nhà, cũng là ngồi xe ngựa, có rất ít cơ hội xuất đầu lộ diện giống như người bình thường thế này. Nhưng mà Tết Nguyên Tiêu này lại rất khác, cho dù là thiếu nữ còn đang trong khuê phòng, cũng có thể vào ngày hôm nay du ngoạn trên phố, thậm chí gặp được nam tử ngưỡng mộ trong lòng, còn có thể mượn cơ hội ước hẹn. Cho nên Tết Nguyên Tiêu có thể nói là lễ tình nhân. Rất được các nàng hoan nghênh, Triệu Nhan đối với hội đèn lồng trong thành Khai Phong cũng mong đợi đã lâu. Lập tức hắn dẫn theo Tào Dĩnh đi ra cửa, bên cạnh còn có nha hoàn, xung quanh còn có thị vệ, miễn không cho người khác xông tới. Nói cho cùng Tết Nguyên Tiêu hôm nay không phải náo nhiệt bình thường. Lấy thân phận của Tào Dĩnh và Triệu Nhan. Thật sự không thể nào giống như người khác chen tới chen lui. Chỉ có điều Triệu Nhan không biết rằng, lễ Nguyên Tiêu này còn có một niềm vui lớn bất ngờ đang chờ hắn. Cách chương.